Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 86, hồn về thâm sơn. Xong đời, trời đã sáng, một cái không tốt suy nghĩ xông lên kên não hải. Hiện tại Nai Têu hận không thể đem kên cùng suy nắp chém thành muôn mảnh. Một tiếng bi thương hồ gáy đâm rách mây xanh. Ánh nắng nhất thời mãnh liệt lên, kên nhịn không được che ngăn cản một cái ánh mặt trời chói mắt. Nai Têu đặc tính ánh sáng mặt trời, ra sân là thời tiết sẽ biến thành sáng sủa. Sáng sủa thời tiết hạ sẽ ảnh hưởng rất nhiều Pokemon chiêu thức cùng đặc tính sử dụng. Solar Beam cùng ánh nắng lưỡi đao góp nhặt ánh nắng hai tốc độ sẽ biến nhanh. Synthesis năng lực khôi phục sẽ mạnh lên. Chlorophyll đặc tính Pokemon tốc độ về biến nhanh. Thái dương chi lực đặc tính Pokemon đặc công sẽ tăng lên nhưng là thể lực sẽ xuất hiện tiếp tục. Giảm bớt hiện tượng, lá cây phòng thủ đặc tính Pokemon sẽ không ở vào dị thường trạng thái. Flower Gift đặc tính Pokemon cùng đồng bạn của mình công kích cùng đặc biệt phòng đều sẽ tăng lên. Trên diện rộng, Cherim hình thái cũng sẽ cải biến. Khô ráo làn da đặc tính Pokemon sẽ thụ ánh sáng mặt trời thời tiết ảnh hưởng mà tiếp tục tổn thất. Thể lực mà Nai Têu lúc này hệ hỏa kỹ năng uy lực cũng tìm được đề cao. Cái này để suy nắp rất bị động. Há miệng một đạo flamethrower. Uy lực quả nhiên càng sâu. Hướng phía suy nắp thôn phệ mà đến. Bão tuyết, suy nắp nội tâm cường giả tôn nghiêm cũng bị kích phát ra đến. Nóng bỏng hộ mắt đối đầu khóa cực hàn phong tuyết. Trong lúc nhất thời khó phân cao thấp, năng lượng đều đang kéo dài chuyển vận. Lúc này Nai Têu cùng suy nắp không ai phục ai. Cho dù là lưỡng bại câu thương, cũng muốn dùng hết cuối cùng một phần khí lực. Đây là nhiệt huyết chiến đấu. Nhưng là Ken cũng không phải là am hiểu nhiệt huyết chiến đấu người. Hiện tại ta ứng nên làm những gì đâu? Ken quan sát đến Nai Têu cùng suy nắp sông mái với nhau. Mình quyết không thể đem tất cả hy vọng toàn bộ đặt ở suy nắp trên thân. Hiện tại suy nắp đã không có thể bảo chứng hoàn toàn thắng qua Nai Têu. Hunter, Ditto, nhất định phải cũng muốn phát huy tác dụng của bọn họ. Ditto, biến thân suy nắp sử dụng heo. Ditto dù sao thực lực không đủ. Coi như biến thân trở thành suy nắp tại cao thủ như vậy trong quyết đấu cũng là chưa hề nhúng tay vào. Cho nên để hắn biến thân suy nắp chỗ dùng lớn nhất liền là tiếp tục sử dụng heo cải biến thời tiết. Hiện tại Nai Têu hết sức chăm chú tại cùng suy nắp chiến đấu. Hoàn toàn không có tinh lực đi quản kên tiểu động tác. Lại một cái suy nắp xuất hiện tại trong đình viện. Gió lạnh xen lẫn mưa đá phần phật thổi lên. Đi tàu kéo dài một đoạn thời gian rất dài mưa đá mới lấn át mãnh liệt ánh nắng. Suy nắp run run thân thể. Rốt cục lại biến thành mình thói quen nhiệt độ. Tại suy nắp phát lực dưới. Nhiệt độ lại một lần nữa giảm xuống. Bão tuyết uy lực tăng vọt. Nai Têu flamethrower dần dần bị ép tới. Lúc này Nai Têu đã không cảm giác được ánh nắng ấm áp. Cổ dòng nước lạnh bắt đầu xâm nhập thân thể của mình. Đi tàu kéo dài heo sử dụng. Cổ vũ suy nắp khi thế. Bão tuyết mãnh liệt một tiếng gào thét mà ra. Lại một lần nữa đem Nai Têu bao phủ. Suy nắp rốt cục xuất ra mình đòn sát thủ. Cường đại điều khiển băng tuyết năng lực. Tại bão tuyết thôn phệ Nai Têu trong nháy mắt. Tất cả băng tuyết dòng nước lạnh tại suy nắp trưởng khống hạ toàn bộ hướng Nai Têu tập trung. Tạo thành một cái băng tuyết vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong truyền đến chính là Nai Têu nhiếp tâm hồn người kêu rên. Băng tuyết dòng nước lạnh đâm xuyên qua Nai Têu da lông. Giá lạnh xông vào xương cốt. Các loại băng tuyết vòng xoáy tiêu tán thời khắc. Nai Têu toàn thân trên dưới toàn bộ hiện đầy vết thương cùng băng xương. Bịch, một tiếng té lăn trên đất, muốn bò lại không đứng dậy được, thân thể không chỗ ở run rẩy, trong ánh mắt rịn ra nước mắt, Ken xuất ra một cái Pokeball ném ra ngoài, cường đại như thế Pokemon sao có thể không nghĩ thu phục đâu. Chỉ cần trở thành mình Pokemon, tổng có cơ hội để nó chậm rãi tán thành mình. Hồng quang chợt hiện, Ninetales được thu vào Pokeball. Vẻn vẹn một giây, Ninetales liền tránh thoát đi ra. Mặc dù vẫn là ngã trên mặt đất, nhưng là con mắt đã là huyết hồng sắc, gắt gao trừng mắt Ken. Đã như vậy, cái kia đừng trách ta. Hunter, Ninetales hút khô tính mạng của hắn năng lượng. Ken ra lệnh một tiếng. Hunter đã từ cái bóng của mình bên trong thoát ra. Màu đen huyễn ảnh bao phủ trọng thương bên trong Ninetales. Ngay cả như vậy, Ken vẫn không dám có một tơ một hào lười biếng. Thời khắc quan sát đến huyễn ảnh bên trong tình huống, nhất định phải dự phòng Ninetales hồi quang phản chiếu. Ninetales tại trong bóng đen nằm sấp không nhúc nhích, con mắt nhìn chăm chú lên phương xa. Dần dần, dần dần, Ninetales mí mắt càng ngày càng nặng, ánh mắt càng ngày càng trống rỗng, thẳng đến hoàn toàn nhắm hai mắt lại. Có lẽ Ninetales thấy được chủ nhân của nó đi, đã bỏ đi cầu sinh sao sao, cho nên Ninetales không có chút nào chống cự. Hiện tại chỉ có chờ Hunter. Mệt nhọc một đêm, Ken cùng suy nắp đi tàu đều dựa vào tại trên hành lang nghỉ ngơi. Thẳng đến ánh mặt trời soi sáng trên mặt, Ken mới mở to mắt. Một nhìn thời gian đã là vào lúc giữa trưa. Ninetales vẫn bao phủ Ninetales. Còn chưa kết thúc, Ken rất là kinh ngạc. Cái này Ninetales sinh mệnh năng lượng vậy mà như thế khó hút. Từ khi tiến hóa thành Hunter về sau cần sinh mệnh năng lượng cũng liền càng nhiều. Không nghĩ tới cái này hút ăn cho tới trưa còn chưa kết thúc. Nếu như vẫn là Gastly lời nói chỉ sợ sớm đã trống đến đi. Liền để Hunter thỏa thích hút cái đủ đi. Lần này chỉ sợ có thể một tháng không cần hút sinh mệnh năng lượng. Cũng tiết kiệm mình vì nó đồ ăn quan tâm. Không có đi quản Hunter. Ken cùng đi tàu suy nắp bắt đầu bình thường cơm trưa. Đại chiến vừa qua khỏi thể lực đều tiêu hao đến không sai biệt lắm. Các người đều vất vả. Buông ra ăn đi. Có thể ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Ken một bên gặm áp xúc bánh mì một bên đem đi tàu sữa bò. Cùng suy nắp Pokemon đồ ăn toàn bộ đem ra. Lần này ăn phân lượng cơ hồ đều là bình thường gấp đôi bao quát Ken mình. Sau khi ăn xong Ken lẳng lặng quan sát lấy Hunter. Chỉ gặp Ninetales phạm vi bao phủ bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Qua ước gần một giờ, có thể nhìn thấy Ninetales đầu bắt đầu lộ ra Ninetales. Chỉ bất quá bây giờ Ninetales đầu đã là một tầng khô quắt da lông hất lên một bộ khô lâu. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Ninetales chỉ có thể bao phủ lại Ninetales cái đuôi. Biết khoảng 4 giờ chiều, Ninetales mới hoàn toàn biến mất. Nằm dưới đất, Ninetales đã là một bộ xương khô. Hunter phiêu phù ở Ninetales trên thân thể, nhắm chặt hai mắt, không nhúc nhích, hẳn là đang tiêu hóa những sinh mạng này năng lượng. Ken cũng không dám đi đánh nhiễu nó. Vạn nhất ảnh hưởng đến Hunter, xuất hiện cái gì tác dụng phụ đây chẳng phải là hối tiếc không kịp. Cho nên hiện tại không chỉ có là các loại, còn để suy nắp cùng đi tâu bảo hộ ở Hunter bên cạnh, lấy phòng ngừa vạn nhất. Ken lẳng lặng quan sát đến Hunter, trong lòng cũng có chút khẩn trương. Chẳng lẽ lại cái này Ninetales sinh mệnh năng lượng quá mức cường đại, lại dẫn đến Hunter khó mà tiêu hóa. Hunter giống như tu tiên dạng này không nhúc nhích thẳng đến màn đêm buông xuống. Có thể thấy rõ ràng Hunter ám tử sắc trong thân thể có năng lượng tại du thoán. Có thể là đến ban đêm, là càng thêm thích hợp Hunter hoạt động hoàn cảnh. Cỗ năng lượng kia du thoán tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng là cũng càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến cỗ năng lượng kia hoàn toàn bị Hunter hấp thu. Đã là 12 giờ khuya, Hunter đột nhiên mở hai mắt ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.